vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây thừng vừa được tháo ra, người đàn ông đã bất lực trượt xuống đụng cát. Rõ ràng là anh ta đã kiệt sức rồi. Anh ta vùng vẫy trong đụng cát, gió lớn đến nỗi thổi cả cơ thể anh ta dịch chuyển về phía sau. Quần áo bó sát vào cơ thể anh ta, phác họa ra vòng eo săn chắc nhưng lại gầy gò. Gió quá lớn, Trầm Tranh nhìn cơn gió lớn thổi người nhỏ bé trên màn hình ngã ngửa. Đột nhiên nhận ra cánh tay của người nhỏ bé bị cong một cách bất thường. Độ cong vặn vẹo đó không phải là độ cong mà một cánh tay bình thường có thể tạo ra. Cánh tay anh ta bị gãy rồi sao? Nhưng cho dù một cánh tay đã gãy không thể dùng lực, nhưng bàn tay của người nhỏ bé vẫn bám chặt vào mặt đất. Cho đến khi vài giây sau, bàn tay anh ta đột nhiên buông ra. Giây tiếp theo, cả người ngã xuống đất, như thể sắp bị cát vàng nhấn chìm từng chút một. Này này này, đừng chết. Trầm Tranh nhìn cảnh này, nhất thời quên mất đây chỉ là một trò chơi. Cô gần như luống cuống tay chân, chọc chọc vào khắp nơi, cái quái gì vậy? Mới phần mở đầu đã có người chết. Ngay lúc này, cơn gió lớn đột nhiên dừng lại, cát lún cũng dừng lại. Tay Trầm Tranh chạm vào bề mặt đụng cát, quẹt một hai lần, đột nhiên đụng cát từ từ bị đào ra. Từng chút một lộ ra khuôn mặt tái nhợt bị chôn vùi bên trong. Thì ra là chơi như vậy. Trầm Tranh nhanh chóng nhận ra cách chơi của trò chơi này. Có vẻ như nhiệm vụ đầu tiên của cô là đào người nhỏ bé bị chôn vùi bên trong ra. Nhiệm vụ này có vẻ khá đơn giản, chỉ cần liên tục vuốt màn hình để đào cát vàng là được. Trầm Tranh lặp đi lặp lại động tác đào bới một lúc lâu, mới đào được người nhỏ bé ra khỏi đụn cát, nằm thẳng trên mặt đất. Người nhỏ bé sau một lúc mới khụ khụ khụ, ho ra rất nhiều cát vàng cùng với máu thịt, phun ra mặt đất một màu đỏ sẫm. Mình nhặt được một lâm đại ngọc sao? Trầm Tranh nghi ngờ mình có phải mở trò chơi không đúng cách không. Người nhỏ bé ho đến xé lòng, không lâu sau liền nhắm mắt ngã vật ra. Anh ấy quá mệt, ngủ thiếp đi. Trên đầu người nhỏ bé xuất hiện biểu tượng Z, trông có vẻ hơi dễ thương. Miệng Trầm Tranh không tự chủ được cong lên, không nhịn được đưa tay chọc vào lúm đồng tiền trên má người nhỏ bé. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ngủ rồi sao? Vừa rồi còn suýt chết, bây giờ lại ngủ rồi. Thật là, cũng ngay lúc này, trong tai nghe đột nhiên truyền đến một tiếng hú của sói. Ngoài rìa màn hình, không biết từ đâu lao ra một con sói khổng lồ. Cho dù là sói phiên bản quy, cũng có thể mơ hồ nhìn ra thân hình to lớn của con sói này. Nó ngẩng đầu lên trời hú dài ở rìa màn hình, ánh mắt u ám, theo tiếng hú của nó, không biết từ đâu lại lao ra thêm vài con sói khổng lồ, chậm rãi đi theo sau nó. Mà những con quái thú khổng lồ này đều nhìn về phía người nhỏ bé. Tệ rồi, cách chương.